Chương 932, chiến thiếp. Trên ánh trăng trống rỗng, đẩy cửa sổ trông về phía xa Phi Huyên im lặng nửa ngày, mới thở dài một hơi. Phong ấn nhân tộc hồi ức chặt đứt ràng buộc, với hắn hẳn là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là bó hồi ức, lại không phong được linh hồn Phi Huyên. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Nhìn qua có chút nhỏ gầy mông men hai vì ba trưởng lão đẩy cửa đóng cửa động tác một mạch mà thành. Còn có, hôm nay ngươi đang tìm ai nếu không phải xác định hắn không phải nửa yêu, xác định hắn thật sự là vô số năm qua, tiên giới duy nhất côn bằng, hắn như thế nào QNZ sẽ không tùy theo. Hắn làm ẩu. Ta ha ha, ngươi liền không kỳ quái ta, vì sao tuổi còn nhỏ. Tiến giai được nhanh như vậy cái này đâu chỉ hắn kỳ quái, yêu vực liền không ai không kỳ quái. Đinh Cầm lấy nhẹ giọng réo vang cốt kiếm, Phi Huyên khá là cảm khái, hắn là côn bằng thần thú, thân thể trời sinh cường đại, thật không biết kia hai cái hai đồ đần, làm sao lại có thế làm cho hắn sử một tay hảo kiếm pháp. Chí nhớ có thể phong ấn, thế nhưng là dưới thân thể ý thức phản ứng, hắn lại chống cự không được. Nguyên lai tưởng rằng đã từng hắn chính là cái kẻ ngu, khinh thường nhớ tới. Thế nhưng là mỗi lần huy kiếm lúc, loại kia đau nhức bên trong, lại mang theo không hiểu ấm áp, lại như bóng với hình đều có tàn tật lại sống nương tựa lẫn nhau, không dối gạt mình không có chí tiến thủ ba người, tất cả đều ngu đần đến kịch liệt. Phi Huyên liên quan đến ê ẩm trướng trướng, ta muốn cho một cái người rất trọng yếu chỗ dựa, để nàng có lá gan tiến giai thiên tiên, có lá gan đi ra lồng giam trời đất, cảm thụ chân chính tiên giới. Cái gì mông vi khỏe miệng có quắp một chút, người là yêu. Hắn tăng thêm giọng nói lại một lần nhắc nhở. Ta tại nhân tộc trưởng lớn. Phi Huyên nhìn hắn một cái, hắn gì thường không biết mình là yêu chính là lần lượt nhắc nhở chính mình là trao liệng cửu thiên côn bằng, mới có thể đối tam thiên thành gian nào giam cầm hắn mấy trăm năm nhỏ hẹp thách thất, căm thủ đến tận xương tủy. Chỉ là để hắn tìm không thấy phát tiết chính là, kia là hắn bản thân giam cầm, chính mình từ bỏ tự do côn bằng trong lịch sử, hắn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ngu xuẩn gia hỏa. Phi Huyên trong lòng có hai loại cảm xúc tại sẽ rách tam thiên thành như NG cao y na y tiên nhân, cu NG không tại bình thường trí thông minh bên trên, Lư Duyệt còn chưa lên đi, bọn họ bốn phía săn giết yêu thú, không để ý đã thân, lấy được yêu đan tất cả đều cung cấp nuôi dưỡng cho hắn. Lư Duyệt vào Bách Linh kiếm được hoang thú yêu đan về sau, vật kia với hắn, KNG dô NG như la đường đậu trên đời này, ai cũng sẽ không lại giống hắn như thế may mắn, tại trong mấy trăm năm. Ngay cả nuốt hơn vạn hoàng thú yêu đan. Đại gia đều có các sở cầu, lại không biết côn bằng đối với thiên không, đối biến ca, đối với minh tử, kia không ràng buộc hướng tới nếu như côn ý biết lại thức tỉnh trễ chút, hắn liền muốn tẩu hỏa nhập ma vẫn trong đó. Tính toán thời gian, nàng nên muốn tiến giai thiên tiên vị, ta muốn đem nàng đưa đến yêu vực. Tam thiên thành quá yếu, thằng ngốc kia khí người, nhất định sẽ áp chế lại áp chế nàng là ai mông vì ánh mắt lấp lóe. Lúc ấy Phi Huyên tra người lúc, toàn bộ hướng những kia tuổi trẻ nữ tử đi. Ngươi sợ âm tôn sao? Phi Huyên tránh đi hắn vấn đề, ngược lại hỏi lại. Mông vi đau đầu, âm tôn là giết không chết tồn tại, chọc hắn, tại chúng ta cũng không tốt. Tuy rằng không gây, người ta nên động đến bọn hắn thời điểm vẫn là sẽ động, thế nhưng là tiên giới rộng rãi, bọn họ không chủ động gây, âm tôn trước tiên hỏa hại nhất định là nhân tộc. Đã các ngươi không dám chọc, ta gây Phi Huyên trong mắt tiết ra mãnh liệt sát ý. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, nếu là có thể mạnh hơn chút nữa, dù là cái kia hôn đả nấp tại cửu u bên trong, cũng giống vậy có thể bị hắn kéo ra tới. Người ngươi muốn tìm đến cùng là ai mông vi như mày, có chi âm tôn, không phải ngươi nghĩ như vậy vô dụng. Có dùng cũng tốt, vô dụng cũng được, tóm lại hắn chọc ta. Phi Huyên nhìn thẳng vị này yêu vực thái thượng trưởng lao ánh mắt, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn hắn vĩnh nặng cửu u, mắt mở không ra. Hắn để nàng ngủ, hắn liền để hắn cu nở dê luôn ngủ. Ngươi còn không có nói cho ta, tìm là ai mông vi hít mắt, vì sao tiến giai nhanh như vậy? Trưởng lão không phải không sai biệt lắm đoán sao làm gì hỏi lại những người này, tất cả năm tháng trưởng hà bên trong, biến thành lao hồ ly, cùng với để bọn hắn khắp nơi thăm dò, Phi Huyên cảm thấy, vẫn là bạo suất tới tốt lắm. Mông vi đau đầu được lợi hại hơn, vậy ta đây dạng hỏi đi. Ngươi cùng Lư Duyệt đến cùng là quan hệ thế nào? Tiểu nha đầu kia dù là mù, cu nở dê lấy một cái lóe mù mắt người kiếm, đem những cái kia đánh nàng chủ ý cái gọi là thiên tài, đánh cho quỷ khóc sói gào, nếu thật là nàng, hắn ngược lại cũng không lời nào để nói. Tiên giới bao nhiêu năm mới ra một cái công đức tu sĩ, cũng chỉ có nàng, mới có thể sử dụng bó lớn hoang thú yêu đan, tại trong khoảng thời gian ngắn, khai ra phi huyên. Ngươi nghe được nhiều lắm. Quan hệ thế nào phi huyên phát hiện hắn trong lúc nhất thời, căn bản ly không rõ. Nàng là công đức tu sĩ, cũng liền hiện tại mù, vốn tại Tam Thiên Thành mới có thể vô sự. Mông Vi nhìn ra trên mặt hắn phức tạp, trong lòng phát ra nặng, một khi ngươi đem nàng mang ra, chính là buộc Âm Tôn cùng Tuyệt Phụ hai cái hung nhân, lên trời xuống đất tìm các ngươi. Phi huyên đột nhiên hai mắt co rụt lại, bằng vào ta hiện tại bản sự, mang nàng đi còn chưa đủ. Mông Vi một cái đánh gãy, ngươi có thể đối yêu vực không có ràng buộc, có thể trời cao mặc chim bay, nàng làm không được, nàng đối Tam Thiên Thành ràng buộc quá sâu, thân là công đức tu sĩ, đối thế gian sinh linh tự có một phần của nàng trách nhiệm cầu thí phi huyên phẫn nộ, tiên minh, tứ đại tiên vực, yêu vực, tán tu liên minh, tông môn, thế gia, toàn bộ tiên giới có bao nhiêu kim tiên đại năng nàng tu vi yếu nhỏ này cùng tu vi bao nhiêu không quan hệ. Mông Vi tỉnh táo đánh gây hắn, chỉ vì nàng là công đức tu sĩ, là Âm Tôn cùng vực ngoại xám phong trời sinh định nhân. Phi huyên trên mặt tím trướng. Tính toán ngươi không dễ dàng, thế nhưng là tính toán một cái công đức tu sĩ, Âm Tôn bọn họ có là biện pháp. Mông Vi đi đến trước bàn, cho mình rót một chén tiên trà, tiên giới theo cổ đến nay, sở hữu công đức tu sĩ, đều không sống qua hóa thần, bọn họ không so sánh trước được bảo hộ phải có tốt bao nhiêu, cuối cùng, đều chết tại đủ loại tính toán bên trên. Ngươi nếu như muốn để nàng thật tốt, liền để nàng tại Tam Thiên Thành mù. Tô Lưu Yên đám người tính tình, Tam Thiên Thành hoàn cảnh, so với bên ngoài, an toàn gấp trăm lần nhà trọ Lư Duyệt không biết Tản Kiếm Phong luôn luôn ngọt linh tiểu, làm sao lại càng uống càng khổ nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới hạn chế quá phi huyên tự do, chỉ mong hắn như danh tự này bình thường, ngao du trên 9 tầng trời, tại nàng không tiện thời điểm, nhìn hết thế gian phong quang. Thế nhưng là Tam Thiên Thành gian nào nho nhỏ thạch thất, khốn trụ hắn, hiện tại cu nở dê khốn trụ nàng. Trở thành chân chính tiêu ngạo côn bằng phi huyền, có thể đem không chịu nổi quá khứ, một cái xé đi. Có thế nàng Lư Duyệt đầu ưu ám, giống ngộng không phải trong ngộng, nhưng thật giống như nhìn thấy ngồi tại nho nhỏ thạch trên giường, bản thân giam cầm phi huyền. Ngày nào đó trời, mỗi tháng, mỗi năm, loại kia vô vọng tu luyện, đều là bởi vì nàng. Là nàng, tại hữu hình trong vô hình, đem trên đời người thân nhất, là mất rồi thật xin lỗi xương ý sư tổ nói không phải đoạt xá. Cảm nhận được tình chân chính côn bằng ý thức phi huyên, lại không là nàng nhận biết cái kia hắn, làm sao không là đoạt xá thật xin lỗi thì thảo ở giữa, Lư Duyệt trượt trên sàn nhà say quá đi. Cùng lúc đó, Tam Thiên Thành QNZ thu được tiên minh chiến thiếp, yêu cầu Lưu Yên phái hai cái đánh nhau lợi hại tân tấn tiên nhân, tham gia trời dụ thịnh hội. Trời dụ thịnh hội mấy ngàn năm vừa mở, việc quan hệ hai tộc nhân yêu rất nhiều giao dịch, trước kia Tam Thiên Thành thế yếu, chưa hề có một người tham gia quá. Hiện tại lập tức tới hai tấm chiến thiếp lệnh tắc, tịch nhi, các ngươi cảm thấy ai đi tương đối phù hợp Lưu Yên tiên tử cảm thấy mình đại đồ đệ, hoàn toàn có thế lĩnh một tấm chiến thiếp, chỉ là một cái khác trường, nàng đối Tam Thiên Thành những thứ này phi thăng tiên nhân, hiểu đều không toàn diện, để các nàng hai cái tuyển khả năng, càng tốt hơn một chút hơn. Sư tôn, trời dụ thịnh hội trước kia tư liệu tất cả cái này sao cốc lệnh tắc cao mày đem xem hết ngọc giản, đưa trở lại lạc tịch nhi trên tay. Khắc hỏi Lưu Yên tiên tử. Đây là ta lâm thời thu thập. Lưu Yên tiên tử có chút ngượng ngùng, Tam Thiên Thành chưa hề tham gia qua dạng này thịnh hội, trên tay nàng cực phẩm tài liệu, đều là những năm này một chút xíu đổi lấy. Kia tiên minh vì cái gì đột nhiên cho chúng ta hai tấm chiến thiếp lạc tịch nhi hơi nghi hoặc một chút, là lần này trời dụ thịnh hội, yêu vực bên kia ra nhân vật lợi hại gì sao người đều thích ăn ăn một mình, tiên minh cùng tứ đại tiên vực tại lợi ích phân phối bên trên. Nên đã sớm đạt tới hiệp nghị, này đột nhiên tại các nàng không muốn cầu lúc trước, nhường ra một khối đĩa bánh, luôn luôn có chút không đúng. Lưu Yên tiên tử sắc mặt biến đổi, thu được chiến thiếp lúc, nàng chỉ lo cao hứng, chỉ lo thu thập số lượng không nhiều tư liệu, ngược lại là không nghĩ tới cái này, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi nhiều mấy người. Nhìn thấy sư tôn hùng hùng hổ hổ ra ngoài, cốc lệnh tắc quay đầu nhìn về Lạc Tịch Nhi, chiến thư đã hạ, chúng ta nên tránh không được, ngươi nói. Nếu như phái người lời nói, ai thích hợp nhất sở ra kỳ tính một cái, xương ý tiền bối lần trước bồi luyện, nói bình thường Ngọc Tiên Đô không phải là đối thủ của hắn. Lạc Tịch Nhi chuyện đương nhiên đẩy ngay trong bọn họ người lợi hại nhất, còn có một người, ta cảm thấy có thể tại ngươi cùng Mộ Thiên Nhan giữa hai người tuyển. Mộ Thiên Nhan chết lười, lay một chút mới động một cái, nếu không phải Tô Đạm Thủy lợi hại, đem hắn sách tơ Y Vân Ngộng Sơn bên kia đoạt địa bàn bận rộn một đoạn thời gian, hắn khẳng định liền ghé vào Tiêu Giao Tử tiền bối nơi đó không chuyển ổ mộ thiên nhan chiến lực đến cùng như thế nào, hình như cho tới bây giờ, còn không người chân chính thử ra tới đi cái kia hỗn đản, theo không cùng Ngọc Tiên ở trên người đánh nhau, mặc kệ xương ý tiền bối các loại như thế nào thăm dò, người ta mỗi lần đều có thể tại không động tay trước giả chết. Người trong nhà, lại không thể thật đem hắn đánh chết, vì lẽ đó mỗi lần đều không giải quyết được gì. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không để Sở Gia Kỳ thử một lần hắn đừng có nằm ngộng, Cốc Lệnh tắc lắc đầu, nàng biết mộ thiên nhan vì cái gì không muốn đánh nhau, hàng long một chuyện, càng ít người biết càng tốt, tại Ngô Lộ Lộ không đi lên lúc trước, an toàn của hắn, nàng cùng muội muội cùng Tiêu Giao môn người, đều có một phần trách nhiệm, hai người bọn họ nếu là có thể thí chiêu, đã sớm thử qua. Không được, liền để ta đi nàng tại may mắn đồ bên trong tu luyện gần trăm năm, lại luyện thể, tu vi phương diện, tự nhận sẽ không kém cho người khác. Tuy ngươi Lạc Tịch Nhi thở dài, phải là ta cu nở dê vào thiên tiên, coi như không thể lĩnh chiến thư, đi xem một chút náo nhiệt nhất định cũng có thể. Đáng tiếc không tấn thiên tiên, cũng không đại biểu không thể xem náo nhiệt. Cốc Lệnh tắc có chút đáng thương nàng, những năm này, sư tôn cố ý ma luyện, may mắn đồ đều không để nàng vào trong. Quay lại, ta giúp ngươi cùng sư tôn nói một chút. Được rồi, trời dụ quan chỗ kia không yên ổn, chưa đi đến bậc, lao cảm giác không an toàn, yêu vực người ngộ nhờ không nói đạo lý, lại đánh nhau, ta tốt đẹp tiên đồ, khả năng liền phải phá hôi mất. Chứ không dám mạo hiểm bên ngoài, Lạc Tịch Nhi trong lòng còn có lo lắng âm thầm, Tam Thiên Thành quanh mình không đúng, bởi vì Lư Duyệt, sư tôn giấu giếm Cốc Lệnh tác, lại không giấu nàng. Bên ngoài náo nhiệt cho dù tốt, nàng lúc này, cu nở dê không có khả năng rời đi. Ngươi như thế nào càng ngày càng hiểu chuyện. Cốc Lệnh tắc cười cho nàng rót một ly trà. Tịch Nhi, nhất định phải không ngừng cố gắng úp xéo đi. Lạc Tịch Nhi mới cười mắng một câu, chỉ thấy Lưu Yên tiên tử một mặt ngưng trọng trở về. Sư tôn, nàng vội vàng đứng lên, yêu vực bên kia, quả nhiên tới lợi hại đại yêu sao. Là Phi Huyên. Lưu Yên tiên tử theo miệng bên trong khổ đến trong lòng. Phi Huyên như thế mất tích, bọn họ mấy người gom lại cùng một chỗ suy đoán đủ loại về sau. Kỳ thật phi thường hối hận. Như thế nào biết có thể hay không cùng tên Cốc Lệnh tắc biến sắc, quả thực không thể tin được. Đối phương tại yêu vực đâm liền 21 vị yêu vương, dùng được là một thanh cốt kiếm hai tấm chiến thiếp, ta Tam Thiên Thành không tiếp Lưu Yên tiên tử vân vê ngạch, ta đã nói với Phược Long tiền bối, chuyện này, các ngươi coi như chưa từng xảy ra đi đã thức tỉnh côn bằng sở hữu ý thức Phi Huyên, ngay cả Lư Duyệt đều buông tha, nếu như nhìn thấy Tam Thiên Thành người ứng chiến, nhất định không có bất luận cái gì lưu thủ. Lướt qua cái khác yêu đan không nói, về sau nàng thế nhưng là cho hắn đổi hơn vạn bách linh chiến trường phi cầm loại, yêu xà loại yêu đan, thực lực của hắn đến cùng tiến giai đến loại trình độ nào, nàng căn bản là không mò ra. Vì lẽ đó, có thế không gây vẫn là không trêu đến tốt. Kỳ thật có thể để Sở Gia Kỳ Lạc Tịch Nhi còn chưa có nói xong, liền bị Lưu Yên tiên tử xua tay đánh gãy, huynh muội bọn họ đều là không thi cờ hở ràng buộc người. Chuyện này, sai tại chúng ta những thứ này lão trên thân. Chủ yếu sai tại nàng, đoạn thời gian kia, nàng tâm quá gấp, đến mức xương ý bọn họ đều nóng nảy. Về sau, Lư Duyệt tiễn hoang thú yêu đan đi ra, nàng lại muốn làm nhưng đem thực lực tăng lên làm thứ nhất sự việc cần giải quyết, bóp chết hướng tới tự do, nên chậm rãi thức tỉnh côn bằng chân thân, để Phi Huyên lại không là Phi Huyên. Lư Duyệt hủy thách thất, Sở Gia Kỳ tại chỗ kia uống 3 ngày rượu buồn sai tất cả nàng nếu như lại để cho bọn họ sư huynh muội đao kiếm tương hướng, Lưu Yên cảm thấy, nàng đời này cũng sẽ không an tâm. Sư tôn chuyện này, vẫn là thông chi Tô Đạm Thủy cùng Sở Gia Kỳ đi Cốc Lệnh tắc muốn tới đây muốn đi qua, vẫn cảm thấy, giao cho bọn hắn chính mình càng tốt hơn một chút hơn, bọn họ xử lý sự tình phương thức, cùng chúng ta không đồng dạng. Đặc biệt nhất là tàn kiếm phong người. Tình cảm giữa bọn họ, cu nở dê so với bình thường tình đồng môn. Lưu Yên tiên tử như có điều suy nghĩ, không thông chi thời vũ sao theo lý thuyết thời vũ mới là trưởng bối của bọn hắn. Hơn nữa nhìn Lư Duyệt mấy người bộ dáng, bọn họ đối thời vũ tình cảm đều phi thường chân thành tha thiết. Sư huynh muội cãi nhau ở Mỹ, chỉ cần không đánh chết đều vô sự. Cốc Lệnh tắc này một hồi đầu góc xoay chuyển rất nhanh, thời vũ tiền bối khác biệt, nếu nàng thường trên tay Phi Huyên, tất cả mọi người lại không cứu vãn khả năng. Mội mội đối thời vũ tình cảm không đồng dạng, một cái không tốt, thật là cựu nhân.